Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 29, ta muốn đào đoạn Leeds United nền tảng. Chính là bởi vì World Cup nguyên nhân, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường là phi thường yên lặng. Tất cả mọi người tại quan sát, muốn nhìn một chút nước Đức World Cup bên trên đến tột cùng có nào cầu thủ. Sau đó đang chuẩn bị xuất thủ. Giống Tottenham Hotspur, Newcastle United cùng Sheffield Wednesday dạng này đội bóng thật sự chính là tại số ít. Rất nhiều người đều hy vọng có thể đào đi một chút World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Hiện tại kỳ thật nhất làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng chính là Leeds United đội Ribery. Ribery tại lần này World Cup bên trên thật chính là vô cùng chói mắt. Tại cái này mấy trận World Cup tranh tài bên trên biểu hiện là phi thường xuất sắc. Đều được xưng là nước Pháp tương lai giang bà tử. Mà lại, nước Pháp đội hạch tâm Zidane cũng là đại lực khen ngợi Ribery. Hắn là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Cũng là một phi thường lại đặc điểm cầu thủ. Miệng ấm muốn chính là tinh thần khí của hắn chất. Đây là một cái nhân vật thủ lĩnh hẳn là có phẩm đức. Tương lai của hắn tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, ta cho là hắn càng thích hợp Real Madrid đội. Có lẽ tại tương lai không lâu hắn liền chọn Real Madrid đội. Zidane là đối Ribery phi thường tôn. Dùng, thậm chí là đem Ribery giới thiệu đi Real Madrid đội. Cũng may, chính Ribery đều đã làm sáng tỏ qua. Hắn sẽ lưu tại Leeds United. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Do lúc này mới sẽ yên tâm. Mà ở thời điểm này, nước Pháp đội cùng Brazil đội vòng tứ kết là muốn đánh. Hai đội lại một lần gặp nhau. Lần trước hai đội ở thế giới trong chén gặp nhau vẫn là tại năm 1998 trong trận chung kết đâu. Một lần kia Brazil đội là không so với ba bại bởi nước Pháp đội. Đã mất đi quán quân. Kia một trận đấu bên trong, Brazil đội tiên phong Ronaldo so như mộng du. Rất nhiều người cho rằng kia một trận đấu tràn đầy âm mưu. Rất nhiều người đối với Ronaldo biểu hiện khác thường là có đủ loại hoài nghi. Có người thì cho rằng Ronaldo là bị người hạ độc. Có người thì cho rằng Ronaldo người nhà là bị người bắt cóc hắn bị uy hiếp. Còn có là cho rằng Ronaldo tham dự cược. Cầu, càng có người cho rằng Ronaldo là thu lấy hối lộ. Dù sao một lần kia World Cup trận chung kết lúc được trao cho âm mưu mũ. Là hái không xong. Thời điểm, vô số người đều đi phỏng vấn qua Ronaldo, hỏi thăm ngày đó hắn đến tột cùng là thế nào. Nhưng là Ronaldo đối với chuyện này là không hề đề cập tới. Mà lại Ronaldo còn nói qua dạng này một đoạn văn. Chuyện này, ta là sẽ không lại bắn lên. Cho dù là cần lên, đó cũng là tại ta tức sắp rời đi thế giới này thời điểm. Ronaldo những lời này là đưa tới càng nhiều người phỏng đoán. Có phải hay không Ronaldo thật nhận lấy một ít người uy hiếp? Hắn tại cường quyền hạ không thể không cúi đầu đâu. Dù sao rất nhiều người đối với nước Pháp đoạt được năm đó World Cup là biểu thị phi thường không? Phục, cho rằng người Pháp là tại bản thổ World Cup bên trên động tay động chân. Bất quá, cái này sự tình qua đi về sau. Liền không còn người trong cuộc nói đến chuyện này. Tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng không nói. Phảng phất tất cả mọi người đồng thời đã mất đi đối với một đoạn này ký ức. Lại hoặc là một đoạn này căn bản lại không tồn tại. Cái này cũng đã trở thành thế giới bóng đá một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hiện tại, hai đội lần nữa ở thế giới trong chén gặp nhau. Brazil người khẳng định là đến báo thù. Báo thù rửa hận, xử lý nước Pháp đội. Trận đấu này, Brazil đội tuyển quốc gia phương diện là làm ra biến hóa rất lớn. Quốc vương Adriano bị huấn luyện viên trưởng Pereira cho đưa ra đội hình ra sân. Mà giữa trận là tăng thêm Juninho. Trận đấu này Brazil đội phương diện biến hóa là để cho người ta có chút không hiểu thấu. Nhưng là nước Pháp đội phương diện là hưng phấn lên. Từng cái vô cùng kích động. Ribery vị này người mới thì là xuất hiện ở trận đấu này xuất ra đầu tiên trong danh sách. Hiện tại nước Pháp đội fan hâm mộ bóng đá mong đợi nhất chính là Ribery biểu hiện. Đương nhiên chi này nước Pháp đội hạch tâm vẫn là Zidane. Zidane mới là nước Pháp đội tuyển quốc gia người trọng yếu nhất. Dù là hắn hiện tại cũng nhanh muốn đã xuất ngũ. Đúng vậy, Zidane bản người đã tuyên bố qua. Hắn sẽ tại World Cup kết thúc về sau xuất ngũ. Lần này World Cup chính là Zidane chức nghiệp kiếp sống chào cảm ơn diễn xuất. Tranh tài ngay từ đầu, vẫn là Brazil đội chiếm cứ lấy chủ động. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, để người Pháp có chút khó mà chống đỡ. Đương nhiên, người Pháp tại Zidane tổ chức tiến công dưới, bọn hắn là rất nhanh phản kích, uy hiếp đến Brazil đội cầu môn. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Brazil đội là chiếm cứ lấy chủ động. Bất quá song phương đều có cơ hội. Mặc dù Brazil đội chiếm cứ lấy chủ động, nhưng là cũng không có quá lớn ưu thế. Song phương tranh tài lộ ra vô cùng giằng co. Nhưng là tại hạ nửa trận đấu phút thứ 12 thời điểm, nước Pháp đội thu được một lần cơ hội tốt. Nước Pháp hậu vệ biên Abaido tại đường biên bộ bên cạnh thời điểm bị sau lưng Cafu phạm lỗi. Nước Pháp đội là thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Cái này đá phạt vị trí là hơi có chút kháo biên, không thích hợp trực tiếp sút gôn. Nhưng là trận banh này lại so phạt góc cái gì muốn tốt rất nhiều lần. Trận banh này uy hiếp lớn hơn. Zidane là xuất hiện ở bóng đá trước. Hắn tương lai chủ phát cái này đá phạt. Zidane liếc một cái trong cấm khu. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Brazil đội trong cấm khu. Zidane trận banh này mở phi thường không tệ. Đầu này tuyến đường lựa chọn cực kỳ tốt. Trực tiếp tránh thoát trong cấm khu Brazil đội phòng thủ đám cầu thủ. Mà lại có hy vọng nhất đụng phải bóng đá Robert Carlos cũng là phi thường khó chịu. Không có đụng phải bóng đá, đem bóng đá cho lâu đi qua. Bóng đá trực tiếp để lọt cho sau điểm cửa sau trụ chỗ Henry. Henry nhẹ nhõm đệm bắn, đem bóng đá đánh vào Brazil đội cầu môn. Ở thời điểm này, Brazil đội cầu thủ Robert Carlos cùng thủ môn Dida nhao nhao giơ cao tay phải lên. Ra hiệu Henry ra hỏa này dùng tay. Đây là một cái rõ ràng dùng tay. Trận banh này không thể tính tiến. Tuyệt đối không thể tính tiến. Nhưng là, đang trực trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp đem trận banh này trở thành bóng tốt. Nước Pháp đội vì vậy mà giành trước Brazil đội tuyển quốc gia. Ném cầu về sau, Brazil đội tuyển quốc gia là điên cuồng truy kích, điên cuồng tấn công, nhưng là cũng vô sự vô bổ. Cuối cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia là nương tựa theo cái này một cái có tranh cãi dẫn bóng là xử lý Brazil đội, thu được trận đấu này thắng lợi, giết tiến vào World Cup tứ cường. Trận đấu này kết thúc về sau, Brazil đội tuyển quốc gia fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Nhất là đối với Ronaldinho biểu hiện bất mãn vô cùng. Hiện tại Ronaldinho chính vào đỉnh phong thời kỳ A. Tất cả mọi người cho rằng lần này tranh tài sẽ là thuộc về hắn Ronaldinho tranh tài. Nhưng là lần này World Cup tranh tài để hộp đêm Prince Ronaldinho danh xưng trải rộng toàn cầu. Nếu như làm một cái nhất làm cho mọi người thất vọng năm nay World Cup ngôi sao bóng đá bảng. Như vậy xếp ở vị trí thứ nhất tuyệt đối chính là Brazil đội Ronaldinho. Gia hỏa này thật là để toàn thế giới người thất vọng. Đương nhiên còn có thẻ tạp. Tạp tạp biểu hiện cũng là để cho người ta bất mãn vô cùng. Lần này Brazil đội tuyển quốc gia thật là quá làm cho mọi người thất vọng. Tất cả mọi người cho là bọn họ chính là cúp vô địch thế giới tối đại đứng đầu. Thế nhưng là cuối cùng lại biến thành bộ dạng này. Đây quả thật là quá khiến người ta thất vọng. Nói thật, doa cũng là trò chơi mà thất vọng. Brazil đội trận này cho là rất không tệ, nhưng lại không có biểu hiện ra vốn có thực lực. Đây quả thật là vô cùng đáng tiếc a. Lịch sử quán tính vẫn như cũ là tại tiếp tục. Giết tiến trước 4 đội bóng theo thứ tự là nước Đức, Bồ Đào Nha, Ý cùng nước Pháp 4 chi đội bóng. Bán kết giao đấu là nước Đức giao đấu Ý cùng nước Pháp giao đấu Bồ Đào Nha. Nếu như Doa không có đoán sai, cuối cùng là Ý cùng nước Pháp đội sát nhập vào World Cup trận chung kết. Vào lúc này, Doa là quan tâm không được những thứ này. Doa chỉ là chúc phúc Ribery. Lần này World Cup đồng dạng không phải thuộc về Ribery một giới World Cup. Nhưng là lần này World Cup quả thật làm cho hắn danh khắp thiên hạ. Trở thành vô số người chú ý siêu cấp người mới. Hiện tại nước Pháp đội là giết tiến vào bán kết. Đằng sau còn có Ribéry tranh tài đâu. Doa là đem chúc phúc đưa cho Ribéry. Hy vọng Ribéry biểu hiện càng ngày càng tốt. Mà ở thời điểm này, Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế đường. Đúng vậy, ta đối với Leeds United đội đám cầu thủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta hiện tại còn coi trọng bọn hắn trong trận Andrick, Piqué, Ribéry, Vermaelen cùng Nigel De Jong. Hiện tại chúng ta đang nghĩ ngợi đem những này cầu thủ cũng làm đến chúng ta Sheffield Wednesday. Đến đâu? Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Kramer ra hỏa này ở đâu là tại đào chân tường A? Đây là muốn đem Doa nền tảng đều cho móc xuống A? Có thù, ra hỏa này cùng Doa quả nhiên là có thù, mà lại cừu hận vô cùng sâu. Xem ra, Kramer đây là muốn trả thù Doa A? Hung hăng trả thù, Kramer nói như thế đường. Các người yên tâm, chúng ta Sheffield Wednesday hiện tại cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Chúng ta là có tiền. Ta tin tưởng trên thế giới này là không có có cái gì dùng tiền mua không đến. Hiện tại chúng ta đã từ Leeds United đào tới Hanla cùng Piu. Chúng ta tự nhiên là có thể đào đến còn lại cầu thủ. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Xem ra Kramer ra hỏa này là đến thật à. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết cái này tên đáng chết. Cái này mẹ nó là quả thực là muốn hủy đi Leeds United đội ngày mai à. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Kramer. Kramer hiện tại thì là phi thường vui vẻ. Hắn thích nhất nhìn thấy phản ứng như vậy. Đương nhiên, Kramer là thích nhất nhìn thấy Doa có thể có phản ứng như vậy. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Hắn là không có thấy. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc. Doa khẳng định là phản ứng như vậy. Đúng vậy, Doa lúc này chính là như vậy phản ứng. Cái này đáng chết Kramer đơn giản chính là đang tìm cái chết. Cũng dám trêu chọc hắn cầu thủ. Gia hỏa này rất rõ ràng chính là đến báo thù. Doa cùng ngày liền làm ra phản ứng. Nói ra, chúng ta Leeds United đội có lẽ sẽ còn tại cái này mùa hè bán ra một hai tên cầu thủ. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa bóng viên bán cho Sheffield Wednesday. Từ hôm nay chỉ có Sheffield Wednesday mơ tưởng từ Leeds United đội đưa vào bất luận cái gì cầu thủ. Chúng ta là không cùng Sheffield Wednesday làm bất kỳ giao dịch. Kramer còn cho lão tử dẹp ý niệm này đi. Các người chỉ có cút ngay cho ta về Championship thi đấu vòng tròn đi. Chỗ nào mới là các ngươi thuộc về? Doa thật sự tức giận rồi. Cái này mới có thể nói ra những lời này. Kramer nghe đến mấy câu này về sau. Sắc mặt là xanh xám. Trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn mang theo vô tận hận ý. Hận không thể một cước đem Doa cho đạp hướng ngoài không gian. Kramer cuối cùng còn đã nói như vậy một câu. Ha ha, ta không tin trên thế giới này không có tiền mua không được đồ vật. 2.000 vạn không được. Lão tử liền 5.000 vạn. 5.000 vạn không được. Lão tử liền 7.000 vạn. Ta không tin. Không có người không động tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.